kinh thành đang bắt hai ta thành hôn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Bùi An quan sát khối ngọc bội kia, Vương Vân đã buộc bạch ngọc hắn cho vào bên hông. Bùi An thoáng nhìn, sau đó cũng buộc ngọc bội màu xanh biếc trong tay lên thắt lưng của mình cùng một vị trí. Hai người chẳng qua chỉ là đổi một khối ngọc, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Bùi An tiếp tục thêm củi, lửa càng ngày càng to. Vương Vân vùi đầu hong dày, chân nàng đã có cảm giác nhưng vẫn cứng ngắc như cũ. Ngại Bùi An ở đây, nàng không tiện cười tất. Hơi nhếch mũi dày lên, hướng đế dày về phía ánh lửa. Rất nhanh đôi chân lần nữa toát ra hơi nóng hổi, hơi ẩm dán ở trên da, dính dính rất khó chịu. Vương Vân động đậy ngón chân, mờ u bàn chân không khỏi nhô lên. Lửa quá lớn làm người cũng nóng lên, Bùi An không thêm củi, thân thể rời về phía sau. Tầm mắt vừa vặn quét đến hai chân của nàng. Trời vừa tối đã bắt đầu mưa, nàng từ Lâm An tới, hai chân phòng chừng đã ngâm trong nước mưa mấy canh giờ, lại ngồi xổm rất lâu, tám phần đã sưng lên rồi. Bùi An lên tiếng, không có ai ở đây, nàng cởi ra rồi hong đi. Vương Vân ngây người, sau khi hiểu ra ý của hắn, nàng càng lúng túng, hắn không phải là người sao. Bùi An đối diện vẻ mặt thản nhiên. Thần sắc bình tĩnh giống như lúc hắn bế nàng, không có nửa điểm khó xử, ở trong mắt hắn, tựa hồ không tồn tại khoảng cách giữa nam và nữ. Hình như người suy nghĩ nhiều ở đây chỉ có nàng, nàng tự nhận mình không phải là người hay ngại ngùng, đúng là chân nàng thật sự khó chịu, nhưng bảo nàng cởi giày trước mặt hắn như vậy, nàng không làm được. Suy nghĩ một chút, nàng dò hỏi, vậy chàng có thể không nhìn được không? Nàng không thể coi hắn như tàng hình được. Bùi An ngước mắt, ánh lửa đỏ rực chiếu lên mặt nàng, tầng tầng ửng đỏ, ý ngượng ngùng không khó nhìn ra, nhưng thật ra hắn cũng không để ý, nghiêng người sang một bên. Vương Vân lúc này mới khom người cởi giày thiêu, sau khi cởi tất dài xuống, chân bọc ở bên trong lộ ra, đã sớm bị ngâm nước đến trướng lên. Đầu ngón chân tái nhợt nhăn nhúm, trong lòng Vương Vân nhảy dựng, cuống quýt dùng làn váy che lại, lúc này cũng không phải sợ bị đối phương nhìn thấy. Mà là sợ bị nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của nàng. Vội vàng liếc hắn một cái, thấy hắn nghiêng người cũng không nhìn về phía này, nàng vội vàng cởi một bên khác, đặt tất giày bên cạnh lửa, quay đầu lại giấu chân ở dưới làn váy, cách mấy tầng sa mỏng, hoàn toàn không nhìn thấy, lúc này mới yên tâm. Chân trần sưởi ấm, thoải mái hơn rất nhiều, nhiệt lượng từng chút từ lòng bàn chân truyền lên, máu dần dần thông thuận, đầu gối. Ống tay áo cũng lần lượt tỏa ra hơi nóng, nhìn khói xanh lượn lờ, đầu óc Vương Vân cũng bay theo mây khói. Một con chim bị nhốt đã lâu, khi bay ra ngoài cái gì cũng mới lạ, dù chỉ vừa mới đối mặt với tình huống sinh tử trong chốc lát, cũng không nhịn được tò mò, ánh mắt không khỏi thăm dò hướng về phía người đối diện. Bởi vì tránh hiểm nghi, Bùi An nghiêng đi hơn nửa người, lúc này ngay cả mặt bên cũng không nhìn thấy, không thấy rõ thần sắc của hắn là gì. Nhưng nàng có thể cảm nhận được, ngay từ đầu, hắn dường như không hề lo lắng. Nàng gặp phải thích khách, hồn phách suýt nữa bị dọa bay, mặc dù không biết tối nay bên ngoài đến cùng là có bao nhiêu người muốn lấy tính mạng của hắn, nhưng nghe trận thế, người tới khẳng định không ít. Vương Vân đột nhiên nhớ tới, hỏi, mọi người bên ngoài đã đi rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì một tiếng này của nàng hoàn toàn không cần thiết tiếp lời. Bùi An nghiêng người, tầm mắt không nhìn về phía chân nàng, chỉ nhìn về phía mặt của nàng. Đôi mắt tròn xoe, hoàn toàn không thấy e ngại, trong veo ánh lên hai đám lửa nhảy nhót, lấp lánh hữu thần. So với ngày đó ở trong tháp miếu, lại nhiều hơn vài phần linh khí. Bùi An chủ động hỏi nàng, sao vậy? Vương Vân vốn không có ý định mở miệng, bị hắn hỏi, lại tìm không ra lời để đáp, chỉ có thể hỏi. Chàng, không sợ sao? Rất nhiều người muốn giết hắn, có lẽ không ngờ nàng lại hỏi câu này, Bùi An hơi khựng lại, sau đó khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt đen nhánh lộ ra một tia tự diễu mơ hồ, ngữ khí lại cực kỳ tự đắc. Người nên sợ không phải ta, Vương Vân bị hắn làm cho nghẹn họng, rõ ràng một câu nói rất cuồng vọng, nhưng cũng không biết tại sao nàng lại cảm thấy đúng là như vậy. Cũng đúng, từ xưa cho rằng, gian thần, hình như đều đặc biệt sống thọ. Vương Vân sợ mình nói sai, hoàn toàn ngậm miệng, thấy nàng không hỏi gì, Bùi An một lần nữa nghiêng người, chờ nàng hong khô giày xong mới đứng dậy. Nàng sửa sang lại trước, ta ra ngoài chờ, Sau nửa đêm, mưa bên ngoài càng lúc càng nhỏ, Vương Vân mang giày đi ra ngoài, trời chỉ mưa phùn lác đác, ngẩng đầu, thỉnh thoảng vài hạt dính vào mặt, cũng không sao. Sưởi lửa một lúc, người bắt đầu nóng lên, đi ra lại cảm thấy mát mẻ, canh giờ quá muộn, Vương Vân cũng không chậm trễ, nhận lấy dây cương trong tay Đồng Nghĩa, xoay người lên ngựa. Động tác của nàng không linh hoạt, đạp lên bàn đạp nhưng không thể vòng chân qua lưng ngựa, dưới tình thế cấp bách nàng bám lấy yên ngựa bỏ lên, đợi ngồi được lên lưng ngựa rồi khuôn mặt nàng đã ửng đỏ vì xấu hổ. Đồng Nghĩa nhìn đến ngây ngốc, không thể hiểu nổi rốt cuộc nàng làm thế nào mới tới được đây. Ánh mắt Bùi An cũng theo đó lóe lên một cái, sắc mặt lại bình tĩnh, đưa nón đã chuẩn bị cho nàng. Đồng Nghĩa đưa nàng tới cửa thành, Vương Vân gật đầu, nhận nón đội lên đầu, kẹp chặt bụng ngựa, cảm thấy không chào mà đi như vậy có chút không lễ phép, tuy nói hắn rất lợi hại nhưng vẫn khách sáo một câu. Chàng cẩn thận một chút, nói xong không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bổ sung thêm. Về sớm một chút, thanh âm cách một tầng bóng đêm, rơi vào trong tai vô cùng mềm mại dịu dàng, như một mảnh lông vũ mỏng manh, trong lúc lơ đãng chạm vào đáy lòng. Có lẽ là cảm thấy lời hỏi thăm như vậy quá mức xa lạ, cũng quá hiếm lạ, Bùi An ngẩng đầu, một lần nữa thăm dò nàng. Trong bóng đêm mờ mịt, chỉ nhìn thấy là một tàn ảnh cấp tốc lao ra, nửa người ngả ra sau gần như dính chặt vào lưng ngựa. Bùi An, không còn mưa nữa, so với lúc đi, đường trở về nhanh hơn rất nhiều. Trời tờ mờ sáng, hai người chạy tới cửa thành, Đồng Nghĩa nhìn nàng vào cửa thành mới quay đầu ngựa. Vương Vân dọc theo đường phố, một khắc cũng không dám dừng lại. Lúc đi là nhất thời xúc động, cũng không kịp suy nghĩ gì. Giờ trở về mới bắt đầu chột dạ, nhưng nàng quanh năm ở trong viện của mình, ngày thường cũng không có người nào đến, mới biến mất một đêm hẳn là sẽ không bị phát hiện. Mang theo hy vọng, Vương Vân vòng tới cửa sau hình ra, sợ tiếng động quá lớn, Vương Vân không chạy nữa, chậm rãi đi trên ngõ nhỏ. Đầu nàng đội nón lá, cũng không chú ý phía trước, đến gần mới thấy dưới tường viện đối diện có người đang che dù đứng ở đó. Chuyện đề cử, kiếp này gặp được người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời vẫn mưa phùn như lông trâu. Người nọ như đã sớm biết nàng sẽ đi qua từ đây, ô trong tay ngửa ra sau, lộ ra một gương mặt ôn nhuận, đáy mắt lo lắng đã tràn ra đồng tử. Hình Phong, Vương Vân sửng sốt, không hiểu tại sao hắn lại ở đây. Hình Phong nhìn người trên lưng ngựa, tìm hiểu hồi lâu, mới nhẹ nhàng nở nụ cười. Quả thật biết cưỡi ngựa, hai người từng nói về chuyện này cách một bức tường viện. Vương Vân khoe mặc dù bị nhốt, nhưng vẫn nhớ cách cưỡi ngựa, chờ sau này được ra ngoài. Nàng cưỡi cho hắn xem. Hắn nói, được, ta chờ nàng. Vương Vân đương nhiên cũng nhớ rõ, mỉm cười gật đầu. Từ ngày Vương Vân tìm tới cửa, Hình Phong trả ngọc bội cho nàng, hai người không còn gặp mặt nữa, cũng không nói chuyện qua tường viện. Ngày hủy hôn, Vương Vân quả thật nghĩ mãi không ra, nhưng sau đó quá nhiều chuyện, nàng một lòng chỉ lo mưu đồ tiền đồ của bản thân, không có thời gian đau buồn. Hôm nay gặp lại, trong lòng đã không còn oán giận nữa, hôn nhân là đại sự cả đời, hắn cũng không có trách nhiệm nhất định phải cưới mình. Sau khi xuống ngựa, Vương Vân thong dong gọi hắn một tiếng. Hình công tử. Hình Phong nhìn nàng chật vật, tay cầm cán ô siết chặt, cũng không hỏi nàng đi đâu, chỉ nhẹ giọng nói với nàng. Lão phu nhân đã biết, nàng cẩn thận một chút. Cách chương.